Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, Madam Gao cùng Sawan. Cao, lão bằng hữu của ta, rất lâu không thấy, rất là tưởng niệm a. Sawan người chưa tới lời nói tới trước, nhìn thấy Madam Gao liền bắt đầu chào hỏi, cũng không phải là rất nhiệt tình. Lại không phải đối với tin loại kia qua loa. Có một loại rất quen thuộc lão hữu gặp mặt lúc nhàn nhạt, cũng là phát ra từ thật lòng mừng rỡ. Hơn nữa câu này ân cần thăm hỏi, lại là dùng rõ ràng tiếng Quảng Đông nói. Sao gần như thế cái đại hắc thiên nhắm mắt lại đều nhìn không thấy đầu nhìn không thấy tay đen cây. Cao Lương lại nói lấy một ngụm chính cảng tiếng Quảng Đông. Một chút người nước ngoài mùi vị đều nghe không hiểu. Thật sự là tương đương thần kỳ. Phối hợp cái này hoàn cảnh, nói quỷ dị cũng có thể. Ta cũng giống vậy, Sawan. Ta cũng giống vậy. Madam Gao nhìn thấy Sawan, cũng là cùng Sawan biểu hiện không sai biệt lắm. Quơ lấy quải trượng, căng đi hai bước, hoàn toàn không thấy trước đó tuổi già sức yếu dáng vẻ. Cười đối với Sawan trả lời, Madam Gao không còn giống như trước đó như thế giả giọng điệu. Bởi vì đối mặt chính là mấy trăm năm cùng chung chí hướng minh hữu. Nobu càng là biểu hiện giống như một cái trung thành thuộc hạ. Một cái trung thần, tướng tài đắc lực, đây mới là the hand chân chính hạch tâm lợi ích khung. Nobu thân phận thật sự cũng không nói mà rõ ràng, giống như trước đó theo Sato, đều là the hand trung thành dưới tay Wilson Fisk đám người ngũ phương kết minh. Kỳ thực Madam Gao cùng Nobu là một nhà. Lilan phân ly ở hệ thống bên ngoài. Wilson Fisk muốn đánh Ranskahop huynh đệ chủ ý, cũng liền không chút nào ly kỳ. Quả hồng muốn tìm mềm bóp nha. Madam Gao cùng Sawan lẫn nhau thăm hỏi một cái. Sawan nói ra, ta được đến ngươi đưa tin. Lập tức liền tới, Alexandra cùng Murakami cũng đều rất chú ý chuyện này. Nói ra Murakami cái tên này, Nobu đầu thấp thấp, xem ra là trực thuộc ở vị kia dưới trướng. Bakuto tình huống như thế nào? Madam Gao quan tâm hỏi, chỉ là nhiều ít mang tới một ít từ chối cho ý kiến ngữ khí. Sawat hiển nhiên cũng là cảm thấy Bakuto lần này thật là có điểm lật thuyền trong mương ý tứ. Cũng là nhếch miệng mới nói ra. Khi ta tới, mới vừa vặn, khôi phục, tới. Murakami đang chiếu cố hắn. Alexandra cũng đi bên kia. Chờ lấy Bakuto khôi phục thần trí. Hỏi lại rõ ràng lúc ấy chân chính tình huống. Madam Gao nghe được gật gật đầu. Thần tình nghiêm túc nói ra, cho nên lần này, chúng ta phải cẩn thận một chút, mặc dù không bài trừ là Bakuto thật chủ quan, nhưng cũng phải có đối phương thật sự có cái gì đặc dị thủ đoạn, thậm chí là chuyên môn khắc chế năng lực của chúng ta. Alexandra rất xem trọng vấn đề này, nếu quả như thật có cơ un lần bên ngoài uy hiếp, chẳng những muốn diệt trừ, càng phải hoàn toàn làm rõ ràng tất cả chân tướng. Hơn nữa người kia chẳng những xâm nhập vào SHIELD, còn cùng chây đám kia chuột thông đồng làm bậy. Hiển nhiên cũng đối bọn ta tình huống bên này có càng nhiều hiểu rõ, cũng biến thành càng thêm khó mà xử lý. Chuyện này xử lý lại nhiều cẩn thận đều không quá đáng. Sawan biểu lộ không có thay đổi gì. Trong lòng cũng là tại nói thầm, sợ là chính ngươi lại nhiều cẩn thận đều không quá đáng đi. Lão hữu, mấy trăm năm khẩn mật nhất liên minh, có một số việc căn bản không cần nói ra miệng. Tỷ như nói vì cái gì lần này Alexandra muốn Madam Gao tự mình đến New York xử lý Bakuto sự kiện, mà Madam Gao lại vì cái gì nhất định phải kéo lên hắn Sawan. Rõ ràng thực lực chính là mạnh nhất, lại nghĩ đến để hắn Sawan công kích phía trước. Đơn giản chính là Madam Gao cảm thấy chính nàng nhất tiếc mệnh, mà cảm thấy bốn người bọn họ, hoặc là xác thực nói, ngoại trừ Alexandra bên ngoài ba người bọn hắn. Phục sinh mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì. Chạy trốn thi thể cũng sẽ không mang thai. Đại khái ý nghĩ như vậy. Sống lại rất cần chi phí tốt a, rất khủng bố tốt a. Cái kia ngoại trừ hắc ám cái gì đều không có không gian. Loại kia vô tận trầm luân mang tới sâu tận xương tủy hoảng sợ. Cái kia cực hạn tà ác, không kiên trì nổi liền bị vặn vẹo linh hồn trí cao vô thượng tồn tại. Chúng ta chỉ là biểu hiện được không thèm để ý mà thôi. Kỳ thật chúng ta căn bản chính là hoàn toàn không muốn nhắc tới. Thậm chí là tại ép buộc tự mình lựa chọn tính lãng quên tốt a. Chỉ là mấy trăm năm cực điểm xa hoa hưởng thụ, trưởng khống gần như không gì làm không được quyền lực, đã sớm dung nhập linh hồn của bọn hắn, thật sự là không cách nào dứt bỏ. Vấn đề này cũng thật sự là căn bản không có cái khác tuyển hạng. Một người duy trì công lực làm át chủ bài, những người khác có thể thỏa thích hưởng lạc nhân sinh, cũng là năm đó bọn hắn năm người thương nghị kết quả. Chỉ là thời đại di chuyển, thương hải tang điền, lòng người chuyển biến, vốn nên là bảo vệ đám người át chủ bài, cũng biến thành chế ước đám người thẻ đánh bạc. Hơn nữa còn có một điểm, Alexandra bên kia xác thực biểu hiện được có chút kỳ quái, mặc dù sự tình rất nghiêm trọng, thế nhưng không cần thiết coi trọng đến loại trình độ này. Luôn cảm giác có chút quá, mọi người tâm thái tất cả đều thay đổi. Năm đó năm người tụ tập cùng một chỗ, tâm hướng một chỗ nghĩ, lực lượng hướng một chỗ làm cho, mọi người đồng tâm hiệp lực hình tượng, tại mọi người trong lòng, cũng tất cả đều mơ hồ đi. Chính như Sawan suy nghĩ, Madam Gao cá nhân thực lực, tại The Hand năm vị thủ lĩnh, cũng chính là năm ngón tay trong lúc đó, thuộc về mạnh nhất. Lấy Bakuto tới nói, một cái đánh hắn ba cái không có vấn đề, nhưng mà Madam Gao chú ý cẩn thận trình độ, lại trái lại là Bakuto 30 lần không thôi. The Hand năm ngón tay, cùng là hơn người một bậc, cao cao tại thượng, không phải nói quyền thế, mà là siêu việt nhân loại bình thường phi phàm tồn tại. Đều có điểm tự cho mình vì thần tình kết. Madam Gao lại hoàn toàn không có bởi vì có được lực lượng mà không coi ai ra gì cuồng vọng. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, hoặc là nói càng già càng sợ chết, đã là khắc vào kỳ cốt tử bên trong nhân sinh tín điều. Madam Gao mấy trăm năm một mực sống sót, không giống như là cái khác bốn người, cầm cuộc sống thực tế làm cỡ lớn MMO võng du. Quen thuộc phục sinh chạy về phục sinh thể. Madam Gao quen thuộc một cái mạng roguelike. Phục sinh chạy về phục sinh thể cái này tuyển hạng. Tại nàng nơi này là vĩnh viễn sẽ không có. The Hand năm ngón tay. Madam Gao vũ lực mạnh nhất. Alexandra thế lực cường đại nhất. Năm người mặc dù vẫn là bình đẳng minh hữu quan hệ, nhưng không thể nghi ngờ hai người này tương đối quyền nói chuyện nhiều một ít. Alexandra càng lạc ẩn làm năm người đứng đầu. Hai người này cộng đồng ý kiến, nếu như không có rõ ràng không ổn, ba người khác là tương đối khó phản bác. Huống chi Bakuto đang đợi phục sinh hư nhược đi bắp. Chỉ có Savan cùng Murakami 2 versus 2, mặc dù không nói được đối lập hoặc là phụ thuộc, tóm lại là tương đối yếu thế một ít. Cho nên Sawan vừa tiếp xúc với đến tin tức, vẫn là lập tức liền chạy tới New York, nhưng là thân huynh đệ sáng tính sổ sách, rất nhiều chuyện cũng vẫn là muốn trước nói một chút rõ ràng. Kỳ thật mấu chốt nhất, vẫn là Sawan thực tình liền không chút cầm cái này coi đó là vấn đề. Thật sự cho rằng Bakuto là kéo dài trên trăm năm hưởng lạc, đem hắn chính mình cũng cho làm phế đi. Sơ ý một chút xảy ra ngoài ý muốn, mới rơi vào quang cảnh như vậy. Sawan hoàn toàn không có lo lắng ngoại bộ vấn đề, chỉ là đang nghĩ chuyện của nhà mình, tỉ như làm sao cùng Madam Gao, còn có Alexandra nơi này tranh thủ càng nhiều lợi ích loại này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,